Chương 655. Tiên cách thạch tác dụng. Kỷ Ly cũng không để ý, thuận miệng nói, người hỏi đi. Vấn đề thứ nhất, ta được đến một cái tảng đá dạng này, người có thể biết đây là cái gì, có chỗ lợi gì? Vấn đề thứ hai, người có thể cùng nói một chút vì sao muốn có chư thần đại chiến? Chư thần chiến trường là chuyện gì xảy ra? Mặc Kỵ nói xong xuất ra một cái tiên cách thạch ném cho Kỵ Ly. Vu Man Giang để ý đến tiên cách thạch như vậy, tiên cách này hiển nhiên là đỉnh cấp độ tốt. Mà có kỹ biết Vu Man Giang sẽ không nói cho hắn lời thật, hắn dứt khoát lười hỏi. Tại đụng phải Kỵ Ly vừa vặn hỏi thăm một chút, đây chính là niệm tinh. Kỵ Ly đem tiên cách thạch cầm vào tay kích động nói. Mà có kỵ không có nói gì, hắn biết Kỵ Ly khẳng định giải thích cho hắn nghe. Quả nhiên Kỵ Ly rất nhanh liền nhịn được tâm tình kích động, chậm rãi thở một hơi nói, chư thần đại chiến nguyên nhân ta cũng không biết, chư thần chiến trường phân chia cũng không phải ta có thể biết, cho nên vấn đề thứ hai ta không cách nào trả lời ngươi. Chư thần đại chiến không phải một lần hai lần, nghe đồn vào thời viễn cổ liền có chư thần đại chiến, mỗi một lần chư thần đại chiến đều có vô số cường giả vẫn lạc. Những cái cường giả này tự thân đạo pháp vô cùng cường đại vô biên, bản thân liền ngưng tụ ra vô số quy tắc đã dung nạp giữa thiên địa. Bọn hắn thức hải cũng càng là các loại thiên địa quy tắc tổ hợp. Bọn hắn sau khi vẫn lạc, thức hải tán loạn, nhưng là đạo niệm, quy tắc, khí tức cũng không bởi vậy mà biến mất, không thấy gì. Trải qua tuế nguyệt tích lũy cùng với thiên địa đạo vận cọ rửa, tạo thành một cái loại tinh thể đặc biệt. Loại tinh thể này gọi là niệm tinh. Mỗi một mài niệm tinh đều ẩn chứa viễn cổ thiên địa vũ trụ quy tắc khí tức, có được đại đạo khí đạo niệm khí tức. Cho nên đối với bất kỳ bất luận một cái tu sĩ nào tới nói đều là vô giới chí bảo, thậm chí có thể truy tìm tới hỗn độn khởi nguyên một cái tia khí tức. Đối với chúng ta những cái tu sĩ bị khóa trong tọa thần trận này mà nói, niệm tinh giá trị càng không có cách nào đánh giá. Khó trách lúc trước chính mình lần thứ nhất tiếp xúc hắc thạch này cũng không cảm giác được chút không đúng, tựa hồ ẩn chứa một loại cường đại thiên địa đạo vận đồng dạng. Nguyên lai bởi vì thứ này cường giả thức hạnh ngưng tụ mà thành, còn có một cái tia cường giả đại đạo quy tắc. Còn muốn thỉnh giáo Kỷ Ly sư tỷ, niệm tinh đối với các người cụ thể tác dụng? Mà quý kỵ liền ôm quyền. Kỷ Ly tiếp tục nói, tỏa tiên trận sở dĩ lợi hại, đó chính là đại bộ phận địa phương đều là tùy thời biến hóa. Tỷ như địa phương vừa rồi ngươi có thể rất an toàn chở ngươi lại đi một lần nữa, chỗ kia liền có thể thành bẫy dập. Lúc trước các cường giả bị nhốt trong tỏa tiên trận này rất nhiều cũng là bởi vì thời gian dài tìm không được đường xa, cuối cùng bị khóa lại. Ở trong tỏa tiên trận chẳng những là nguyên lực bị khóa lại, ngay cả thức hải cũng bị khóa lại. Nhưng mà tỏa tiên trận này thiên địa quy tắc cũng không có thể trói buộc được viễn cổ chư thần cảm ngộ thiên đạo vận quy tắc. Cái loại quy tắc này siêu việt so với tỏa tiên trận quy tắc bên ngoài. Tỉ như người tinh không bài chính là loại vật này, liệm tinh kia là một dạng loại vật này. Chỉ cần chân quý trình độ kém xa tít tắp tinh không bài mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ niệm tinh, tu sĩ bị vây liền có thể mượn nhờ thân niệm mở ra bị khóa lại thức hải, tự cứu mình đi ra. Không chỉ có như vậy, các loại niệm tinh này đối với chúng ta cảm ngộ đạo thần thông, cảm ngộ quy tắc thế giới của chính mình, mỗi một dạng đều là cực lớn trợ giúp. Mà có thể giật mình minh bạch, khó trách Phu Vân Giang lão giả kia bức thiết muốn tiên cách thạch như vậy. Nguyên này lão giả kia muốn thoát khốn. Thì ra là thế, chúng ta đều là đem những thứ này như là tiên cách thạch. Trước đó, ta có rất nhiều bằng hữu dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Má Kỵ đáp. Kỵ Ly thở dài, đây thật là lãng phí bảo vật. Niệm tinh dùng để ngưng tụ tiên cách, đây là lãng phí bao nhiêu bảo vật a? Có gì không ổn sao? Có phải hay không, sau khi niệm tinh ngưng tụ tiên cách sẽ hạn chế tiên nhân phát triển? Má Kỵ hỏi, đây cũng là hắn nghe được. Nghe nói rất nhiều thiên tài đệ tử không cần tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Kỷ Ly giải thích nói, liệm tinh là đồ vật trong thức hải của viễn cổ cường giả, do đạo vận quy tắc ngưng tụ mà ra. Nếu như nói là có hạn chế, đích thực là có hạn chế. Đó là chính khi đưa người con đường hạn chế tại trên đường viễn cổ cường giả tiến giai. Nói cách khác, tu sĩ dùng liệm tinh ngưng tụ tiên cách, cuối cùng cả đời cũng vô pháp siêu việt hơn chủ nhân đã dừng từng của viên liệm tinh này. Những cái cường giả có thể làm cho mình thức hải ngưng tụ niệm tinh lên mạnh bao nhiêu, liền xem như không cần niệm tinh cũng không có người nào vượt qua cái viễn cổ cường giả này đi. Lại nói, Sau khi dùng những niệm tinh này về sau, đối với thiên địa đạo niệm cảm ngộ càng là nhanh chóng thấu triệt. Đây là ưu thế. Nhưng cái này cũng không tính là niệm tinh hay là luyện khí chí bảo. Máu Kỵ lắc đầu, xem ra chính mình thật đúng là buồn lo vô cớ. Chẳng những hắn buồn lo vô cớ, những gia hỏa kia không hiểu niệm tinh hiệu quả thực sự giống vậy. Dùng những vật khác ngưng tụ tiên cách, có thể có niệm tinh ngưng tụ tốt. Người cũng là dùng niệm tinh ngưng tụ tiên cách, Kỵ Ly đột nhiên hỏi. Không có. Mà có Kỵ trong lòng tự nhủ chính mình căn bản không có tiên cách. Chẳng những không có tiên cách, ngay cả nguyên thần đều không có. Hắn căn bản chính là một phàm nhân không có linh căn. Hắn có thể tu luyện tới hôm nay là bởi vì mở ra mạch lạc tu luyện, Kỵ Ly giải thích nói. Sở dĩ dùng niệm tinh loại đồ vật này để ngưng tụ tiên cách lãng phí, bởi vì tu sĩ ngưng tụ tiên cách mỗi một mài niệm tinh nói ra tiên đạo quy tắc xa không đến trong đó một phần vạn. Niệm tinh một khi bị rút ra bộ phận tiên đạo quy tắc này, niệm tinh liền triệt để tản mất, cho nên mới nói dùng niệm tinh ngưng tụ tiên cách là lãng phí lớn nhất. Khó trách lúc trước Hàn Thanh Nhưng ngưng tụ tiên cách dùng nhiều tiên cách thạch như vậy, nguyên này đều bị làng trà đạp mất rồi a. Mà tu sĩ cấp thấp dùng niệm tinh ngưng tụ tiên cách còn có một cái loại tai họa ngầm nguy hiểm cực lớn. Là tai họa ngầm gì? Lần này Kỵ Ly còn chưa nói hết, Má Quốc Kỵ không kịp chờ đợi đánh gãy nàng. Hắn ban sơ mấy cái đạo hữu toàn bộ đều dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, nếu có tai họa ngầm vậy là cực kỳ không tốt. Kỵ Ly đáp, cứ việc có viễn cổ chư thần vẫn lạc đến bây giờ thời xa xưa, y nguyên có chút cường giả tâm cơ đem chính mình một cái đạo ý niệm ký nạc ấn trên một số niệm tinh nào đó. Một khi gặp loại niệm tinh này, cuối cùng rất có thể vì người khác làm áo cưới bị cường giả đoạt xá. Máu Kỵ trầm mặc xuống, quả nhiên vẫn gặp nguy hiểm. Lựa ngày quá khứ, Máu Kỵ hỏi, Kỵ Ly sư tỷ, người vì sao không hỏi ta muốn niệm tinh? Kỵ Ly rất xấu hổ nói, người thứ gì đều không có từ cha ta lời đó lấy đi, còn đưa cho ta tin, ta còn có mặt mũi gì hỏi người niệm tinh? Ta không có giới chỉ, mặc dù có chút đồ vật, ta hiện tại mở không ra chiếc nhẫn của mình. Nếu để cho người chiếc nhẫn đoán chừng không có số lượng trăm năm, người cũng không nhất định mở ra được. Máu Quốc Kỵ trong lòng cảm tán, người cùng người thực sự là chênh lệch quá xa. Nếu như Vu Mẫn Giang kia thành tâm đối đãi với hắn, đưa tiền cách thạch cho tên kia căn bản không phải vấn đề. Với hắn mà nói, tiền cách thạch thật không có bao nhiêu tác dụng. Người cần bao nhiêu tiền cách thạch mới có thể đi rời khỏi nơi này? Má Quốc Kỵ đột nhiên hỏi. 10 vạn tiên cách thạch đi, Kỵ Ly có chút không xác định nói. Má Quốc Kỵ xuất ra chiếc nhẫn ném đi quá khứ. Chiếc nhẫn này không cần thần niệm, chỉ cần ý niệm liền có thể mở ra. Bên trong có 100 vạn tiên cách thạch. Đúng, người chờ thêm một chút nữa. Nói xong, Má Quốc Kỵ cầm sang một cái thủy tinh cầu, đem tuyến đường chỉ thị tinh không bài của hắn khắc họa đi vào, cùng nhau ném cho Kỵ Ly. Đây chính là tuyến đường từ tọa lên trận đi ra. Tương lai người có thể hay không đi ra ngoài liền toàn bộ dựa vào chính ngươi. Kỵ Ly tiếp nhận đồ vật. Nào nào, làng còn chưa bao giờ thấy qua tu sĩ cùng Máu Kỵ hào phóng như vậy. Tại giữa bất luận tu sĩ nào, coi trọng đều là trao đổi lợi ích. Đồng dạng là trao đổi lợi ích, đồng dạng đồ vật, không có làm không mà hưởng. Làng cũng không có trợ giúp Máu Kỵ, Máu Kỵ lại đưa ra nhiều tiền cách thạch như vậy cho làng, so với làng muốn nói gấp 10 lần. Có 100 vạn tiền cách thạch này, làng hoàn toàn chắc chắn thoát ly khỏi cành liễu này, khôi phục thân tự do. Kỵ Ly trong khi tâm tư chuyển động, cảm giác mình minh bạch Má Quốc Kỵ ý tứ, vội vàng nói, nhanh nói, ta đoán chừng mấy trăm năm liền có thể thoát thân, chậm mà nói cũng không vượt quá vạn năm thời gian. Đến lúc đó ta sẽ mang người cùng đi ra. Má Quốc Kỵ khoát tay, ta không chờ được lâu như vậy, ta phải đi, chúc người may mắn, về sau hữu duyên gặp lại. Má Quốc Kỵ nói xong tụ lên linh nhãn, xoay người rời đi. Cho thêm chút tiên cách thạch Kỵ Ly, nhưng Kỵ Ly đi ra cũng phải hoàn thành tiến vào chư thần tháp một cái ý tứ. Huống hồ Kỵ Ly hay không là chân tinh tu sĩ hậu đại, hiện tại giúp làng một cái cũng là phải. Má Quốc Kỵ có chút nóng lên cảm tình. Kỵ Ly căn bản không có dự định mời làng hỗ trợ. Nghĩ tới đây, làng vội vàng gọi Má Quốc Kỵ, chờ một chút, ta viên tinh khấu này tặng cho ngươi. Nói xong, Kỵ Ly dùng miệng kéo một cái trên cổ một cái dây chuyền chính xác bung ra cho Má Quốc Kỵ trong tay. Má Quốc Kỵ lấy cái tinh khấu này, cảm nhận được mấy cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền tới, còn có một số ấm áp, một cái loại khí tức ôn nhu trong đó thẩm thấu xa. Má Quốc Kỵ liền biết đây là tuyệt một cái kiện đỉnh cấp bảo vật trong mắt hắn. Hắn cho Kỵ Ly có chút tiền cách thạch, cái này căn bản không giá trị nhắc đến. Chỗ nào đáng giá cái món bảo vật này? Không đợi Mã Quốc Kỵ đem tinh khấu đưa trở về, Kỵ Ly nói, nếu như ngươi không cần tinh khấu này, ta cũng không muốn mặt mũi nhận đồ vật của ngươi. Mã Quốc Kỵ nhìn xem viên này giống như là ngôi sao hình dạng tinh khấu, đành phải nói, đã như vậy ta liền nhận. Ta có thể biết ngươi tên gì sao? Kỵ Ly gặp qua Mã Quốc Kỵ nhận tinh khấu, giọng nói nhẹ nhàng, ta gọi là Mã Quốc Kỵ, một kẻ tán tu. Mã Quốc Kỵ đem tinh khấu tiện tay đeo trên cổ, bắt đầu cẩn thận hướng ra ngoài di động. Trong tòa tiên trận khắp nơi nguy hiểm, hắn biết phương hướng nào có thể ra ngoài cũng không dám đi loạn. Tố Tịch đứng lên, trong trừ thập tháp nguyên khí lồng đậm đáng sợ, làng bế quan mới là thời gian mấy năm, thế mà vọt vào tới đại chí tiên cảnh giới. Không chỉ như thế, làng còn không có gặp lôi kiếp. Dưới cái nhìn của làng, thời gian 35 hẳn đã đến, làng hiện tại chuẩn bị ra ngoài. Có lẽ tất cả tu sĩ tiến vào chư thần tháp thời gian 3 năm đều không có từng tiến vào tầng 2, chỉ có mình nàng Tố Tịch mới gặp địa phương bế quan. Một cái đạo kịch liệt không gian ba động ngay tại làng cách đó không xa truyền đến. Nếu không phải Mã Quốc Kỵ lặp đi lặp lại can dặn, làng nhịn không được muốn tế ra đại khôn Phật đăng. Oành, một lửa cánh tay từ không trung lện xuống, trực tiếp lện vào mặt đất khoảng cách làng chỉ có 10 trượng, sau đó hõm vào. Tố Tịch lần đầu tiên nhìn thấy trên ngón tay của một lửa cánh tay kia có một chiếc nhẫn. Làng thần niệm cấp tốc quét vào chung quanh, không phát hiện bất luận tung tích. Ngay lúc này, trên người làng chư thần bài tựa hồ rung động, tựa như là đạo hào quang nhỏ yếu phát ra. Chư thần tháp đang muốn quan bế, Tố Tịch vội vàng vọt tới địa phương một lửa cánh tay kia, đem chiếc nhẫn bổ xuống thu hoạch vào trong miệng túi của mình. Làng mới làm xong những thứ này, một cái đạo nhạt nhạt yếu quang mang đem làng cuốn đi. Chương 656 đoạt xá. Chư thần tháp phía bên ngoài xuất hiện một cái quảng trường màu vàng phù hiếm nhàn nhạt, giữa phút này xung quanh quảng trường màu vàng sớm đã đứng hơn mấy ngàn người. Những người này không phải từ chư thần tháp đi ra, mà là tại nơi này chờ lấy chư thần tháp đóng lại truyền tống. Chư thần tháp sau khi đóng lại, tất cả chư thần tháp tu sĩ đều bị truyền tống đến quảng trường màu vàng này. Sau đó từ nơi này, quảng trường màu vàng vượt qua chư thần tháp thiền tiệm lên bờ. Quảng trường màu vàng này thời gian tồn tại cũng rất ngắn, nhiều nhất là chư thần tháp đóng lại một canh giờ liền biến mất không thấy gì. Bất quá, bất luận tư sĩ nào từ chư thần tháp bị truyền tống ra đều sẽ trước tiên xuất hiện nơi đây. Đại khôn Phật tông cường giả hành cách Quảng Hưng cơ hồ đều đứng ở quảng trường màu vàng đi. Trừ cái đó ra, Lôi tông cường giả Lôi Cốc Vân, Đại kiếm đạo Dịch Minh Hổ, những cái đại đế kia một dạng đứng ở quảng trường màu vàng biên giới. Không chỉ như thế, ngay cả đan đạo tiên minh đại tiên đế Kim Vũ Sinh cũng ở nơi đây. Chỗ xa hơn, đan đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lễ Thế cũng là một cái tiên đế trung kỳ cường giả các. Về phần lục luân tiên vực tiên đế Cái Ngao cùng chư thần tiên vực tiên đế Âu Cổ cùng với thiên tiệm tiên thành thành chủ Cổ Trục thì là bồi tiếp thái thượng thiêm khâm đứng tại chư thần thiên tiệm biên giới. Thành Tiền Lầu Thanh Dương trông thấy một đoạn đội hình này cũng là âm thầm lắc đầu. Mã Quốc Kỵ kia đắc tội nhiều người, kết giao bằng hữu thiếu, nơi này tùy tiện một người có thể đem hắn đặt vào tử điện mà chắc bình an. Hắn dựa vào cũng không có ở chỗ này, có thể khẳng định một khi Mã Quốc Kỵ xuất hiện nơi đây hẳn là phải chết không nghi ngờ, thậm chí sống không bằng chết. Vô luận Mã Quốc Kỵ dịch dung thế nào, cải biến thế nào cũng là vô pháp đào thoát khỏi những cái cường giả này thăm dò. Đáng tiếc một cường giả tuổi trẻ, nếu như không vẫn lạc mà nói, tương lai khẳng định tiền đồ tốt đẹp. Thanh Dương lắc đầu, nàng cho rằng Mã Quốc Kỵ sở dĩ tìm đường chết cũng là bởi vì hắn là một cái thất phẩm đan đế. Một vị thất phẩm đan đế bình thường nhận được tôn sùng kính cẩn thực sự là nhiều lắm, để cho hắn quên đi rằng hắn là một kẻ tán tu. Một kẻ tán tu có tài hoa đi nữa cũng không có chỗ dựa, vậy là phù vân. Oành, trong chư thần tháp quang mang lấp lóe, từng bóng người truyền tống ra, mỗi người đi ra đều có mấy cái tên tông môn cường giả đi qua đem hắn bảo vệ, đồng thời bảo hộ lấy xong chư thần thiên tiệm. Hoàng Sát vừa mới đi ra liền đứng tại một bên nhìn chằm chằm tù sĩ còn lại. Vô luận mà có kỵ dịch dung thế nào cũng vô pháp đảo thoát khỏi ánh mắt hắn. Thế nhưng ánh mắt của hắn từ trên từng tu sĩ đảo qua, không cảm giác được máu kỵ tồn tại. Hoàng sát có hay không thất bại rồi? Dịch Minh Hồ thanh âm truyền tới, hắn sớm đảo qua một lần, ngoại trừ một cái tên nữ tử có chút cổ quái bên ngoài cũng không trông thấy Mạc Quốc Kỵ. Thời điểm ta muốn giết hắn bị chư thần tiên tông linh tộc Lam ngăn trở. Ta kỳ quái là linh tộc Lam vậy mà không có đi xa. Ta tận mắt nhìn thấy linh tộc Lam cùng Mạc Quốc Kỵ rời đi. Chẳng lẽ hai người này đều vẫn lạc tại chư thần tháp? Hoàng sát sợ hãi truyền âm nói. Hắn đảm bảo muốn giết chết Mạc Quốc Kỵ, hiện tại hắn không có giết chết. Dịch Minh Hồ đột nhiên hỏi, người trông thấy Mạc Quốc Kỵ cùng linh lộc Lam rời đi còn có người nào? Còn có thanh niên nâu Thanh Nhược Nguyệt, tiên đạo Tiên Đào Đạo Đao Phong, còn có một số người ta không biết. Hoàng sát nắm chặt nắm đấm, trong lòng có chút hối hận. Mạc Quốc Kỵ cho dù chết tại chư thần tháp, hắn cũng không chịu cam tâm. Hắn muốn là tự tay xử lý qua Mạc Quốc Kỵ. Người có hay không cảm thấy không có tự tay giết Mạc Quốc Kỵ để hắn vẫn lạc tại chư thần tháp? Dịch Minh Hồ thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Hoàng sát khom người thi lễ một cái. Vâng, đệ tử không thể đem người này chịu hồn điểm đen. Dịch Minh Hồ ánh mắt từ trên thân những tu sĩ chư thần tháp đi ra, quét một lần mới lên tiếng. Mạc Quốc Kỵ rất có thể không vẫn lạc trong chư thần tháp, hắn thậm chí tại trong những người này. À, Hoàng sát ngây người một lúc, thế nhưng hắn cũng không cảm ứng được Mạc Quốc Kỵ khí tức. Hắn giết chóc vô số, một khi đối với người nào đó lội lên sát tâm, dù là người ấy lai lịch dùng dịch dung ngụy trang, hắn vẫn thấy được người này. Trong lòng y nguyên có một loại sát ý bắn ra. Dịch Minh Hồ thở dài, nếu như có thể tùy tiện liền phát hiện ra hắn tồn tại, như vậy người này sẽ không có ngày hôm nay loại thành tựu này. Ta tra xét lai lịch của người này cũng qua lại từ sau khi lần thứ nhất xuất hiện tại Vô Sinh Hà. Người này làm việc càng ngày càng lão luyện cẩn thận, không chỉ như thế mà lại ra tay tàn nhẫn, tuyệt không cho phép bất luận bí mật gì bị người ta nhìn trộm. Nếu là ta không đoán sai, linh lộc Lam hẳn bởi vì một cái loại bảo vật nào đó tao ngộ mà độc thủ quán. Hoàng sát trong lòng bỗng nhiên rùng mình một cái. Nếu như Mạc Quốc Kỵ đáng sợ như vậy, vậy hắn như thế nào đi tìm? Hắn đại kiếm đao lại có địa vị, cũng không có tư cách đem người từ chư thần tháp đi ra kiếm một vòng, trừ khi hắn đại kiếm đạo muốn diệt tông không sai biệt. Dịch Minh Hồ cười lạnh nói, hắn còn sống thì thế nào? Ta để cho hắn tại tiên giới rốt cuộc không có nơi sống yên ổn. Dù là Hoàng sát giết chóc vô số, quanh năm tại trong núi thây biển máu lan lộn. Sau khi nghe được câu nói này, y nguyên theo bản năng dùng mình một cái. Đại khôn Phật tông mấy tên cường giả cũng ở nơi đây, bất quá bọn hắn biết lúc này Mạc Quốc Kỵ có là người đi cản, bọn hắn cũng không có lý do đi ngăn lại Mạc Quốc Kỵ. Tại thời điểm Dịch Minh Hổ nói chuyện với Mạc Quốc Kỵ, Lôi Cốc đang kiểm tra một số tu sĩ từ chư thần tháp đi ra. Đại khôn Phật tông cường giả một mực không nhúc nhích, bỗng nhiên tiến đến ngăn cản một nữ tử tóc dài. Vị nữ thí chủ này xin dừng bước. Nếu Mạc Quốc Kỵ cũng ở nơi đây, hắn khẳng định rất sốt ruột, bởi vì nữ tử này dáng vẻ là Tố Tịch sau khi chuyên hóa dung dịch khí tức. Sự tình gì? Nữ tử tóc dài thanh âm có chút lạnh như băng, toàn thân trên dưới không mang một tia tình cảm bất động. Một cái cỗ cuồng đại âm tản sát khí đồng thời thẩm thấu ra ngoài, cơ hồ muốn đem xung quanh nơi này một mạng toàn bộ đông lạnh tới. Hành khách ánh mắt co rụt lại một hồi, tranh thủ thời gian hô một cái Phật hiệu A Di Đà Phật. Lão nạp nhận lầm người, thí chủ xin cứ tự nhiên. Lữ tổ tóc dài hừ lạnh một tiếng, quay người cấp tốc vọt vào chư thần tiên tiệm, rất nhanh biến mất không thấy. Hành khách sư thúc, sao lại muốn buông tha nàng? Làng này đích thực là dịch dung, mà ta hoài nghi làng là Tốt Lịch. Phải biết rằng Mạc Quốc Kỵ kia thế nhưng là thất phẩm tôn cấp đan đế, luyện chế ra bát phẩm giả căn đan cũng không phải không thể. Một bên Quả Hưng nhìn lữ tử này bóng lưng biến mất có chút không hiểu. Hành khách lắc đầu, nàng này không phải là Tố Tịch. Dịch dung cho dù là dùng giả căn đan cũng chỉ cải biến được dung mạo cùng khí tức, tuyệt không cải biến được khí thế cùng công pháp. Làng khí tức quanh người âm lãnh mà tu vị cũng cường tuyệt, rất có thể là một cái tên tiên đế cường giả. Ta Đại Khôn Phật Tông hiện tại trọng yếu nhất là chính mình tìm kiếm Đại Khôn Phật Tăng, không phải loại cường địch này. Tạ sư thúc dạy bảo. Quảng Hưng tranh thủ thời gian hợp lại chữ thập nói ra, tiên đế không cho phép tiến vào chư thần tháp, thế nhưng mỗi một lần chư thần tháp mở ra đều có tiên đế tiến đến, đây là bí mật công khai. Hắn đại khôn Phật tông, một khi khiêu khích một vị tiên đế tiến vào chư thần tháp, hậu quả khó mà đoán trước. Trên thực tế rất nhiều người đang ngó Lữ Tử từ cái hành khách ngăn lại. Sau khi thấy hành khách đều là Vãn Định, Lữ Tử này không phải Tố Tịch, mọi người lập tức rời đi ánh mắt. Tố Tịch đến từ Tĩnh Tâm Am, tu luyện công pháp cùng đại khôn Phật tông nhất mạch động nguyên, tăng thêm Tố Tịch tu vị rất thấp, mặc kệ nàng như thế nào dịch dung cải biến khí tức, hẳn cũng chạy không khỏi đại khôn Phật tông. Còn mắt hiện tại đại khôn Phật tông đều là loại bỏ Lữ Tử này là Tố Tịch, vậy cô gái này tự nhiên không phải Tố Tịch. Tố Tịch thật như là một cái giấc mộng rất dài đồng dạng, nhưng làm cảm giác giấc mộng này có chút cổ quái, bởi vì giấc mộng này tựa hồ từ sâu xa để cho nàng không lên tỉnh lại. Thế nhưng là như vậy sao được, nàng còn muốn vì sư phụ báo thù, mà lại Mặc đại ca còn ở bên ngoài chờ lấy nàng. Nếu như nàng không tỉnh lại, nàng như thế nào báo thù? Mặc đại ca một khi chờ đợi thời gian quá dài, bị người ta phát hiện làm sao? Tố Tịch cưỡng ép dễ dụa mở mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, thân thể mình tựa hồ không phải chính mình khống chế. Đoạt xá. Tố Tịch xuất thân danh môn, sư phụ càng là tồn tại chiến đấu đại tiên đế. Dù là nàng đi ra ngoài không nhiều, cũng là lần đầu tiên hiểu ra chuyện gì, có người muốn thôn phệ linh hồn cùng nguyên thần của nàng, sau đó khống chế bản thân nàng. Không, Tố Tịch lập tức lên tiếng phản kháng. À, ngay lúc này, buôn tẩu Tố Tịch bỗng nhiên ngừng tạm đến, lập tức trong mắt bắn đến một cái đạo ánh sáng âm lãnh cực kỳ, hừ lạnh nói, chỉ là một cái đại chí tiên cũng dám phản kháng, ta nhìn chúng thân thể ngươi là vận mệnh của ngươi. Ngữ khí giả lua kia mang theo một cái tia lệ khí, thật giống như là một lão thái bà sắp xuống mộ. Ngươi ra ngoài, ra ngoài. Tố Tịch mặc dù trải qua sư phụ vẫn lạc, dù sao vẫn là rất đơn thuần, nàng căn bản không biết dùng cái lời nói ác liệt nào để khư chủ lão thái bà này muốn chiếm lấy thân thể nàng. Duy nhất chỉ có thể làm là không ngừng kêu ra ngoài. Nàng đã hối hận không nên nhặt lên chiếc nhẫn kia. Thiên hạ quả nhiên không rớt đĩa bánh, dựa vào cái gì là mới ra ngoài liền có một cái chiếc nhẫn rơi trước mặt nàng. Vốn là còn muốn từ từ tuân vệ ngươi, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền dùng hợp ý chí của ta trở thành một bộ phận đi. Một cố cường đại ý niệm rơi vào thức hải Tố Tịch, muốn cưỡng ép thúc đẩy Tố Tịch hồn niệm niết tan, giống như là một bình mực nước đen đồng dạng. Những cái khí tức chứa đầy loại dục vọng, suy nghĩ điên cuồng thẩm thấu hướng Tố Tịch hồn phách. Nhưng rất nhanh, tàn hồn đoạt xá này có chút giật mình, là thứ nhất gặp phải hồn phách sạch sẽ như vậy. Nếu không phải trong hồn phách kia có một tia sát khí chấp niệm, nàng ngay cả lửa điểm thẩm thấu đều không vào. Tố Tịch hồn phách nguyên thần thật giống như là một tấm giấy trắng đồng dạng, bất kỳ dục vọng ký tức gì đều không trở lên tồn lưu, thậm chí sát khí chấp niệm kia tồn tại thời gian quá ngắn cũng vô pháp trở thành điểm phù hợp để dung hợp. Đã như vậy, ta liền trực tiếp thôn phệ đi. Tàn phá đoạt xá hồn niệm cũng là bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp thôn phệ đối với nàng mà nói rất đơn giản, thế nhưng sau khi thôn phệ, muốn triệt để linh hồn thân thể dung hợp, nàng phải lãng phí quá nhiều thời gian bảo vật. Thôn phệ hồn niệm, ý nghĩ này mới dừng đến, trong thức hải Tố Tịch liền đột ngột xuất hiện một cái chiếc Phật đăng. Ngọn Phật đăng này thật giống như là minh tháp trong bóng tối đồng dạng, để cho Tố Tịch sắp tịch diệt nguyên thần lần nữa tỉnh lại. Đại khôn Phật đăng, người tại sao có loại vật này? Tàn hồn đoạt xá chấn kinh lên tiếng. Tố Tịch giờ phút này đứng ở dưới ánh đèn đại khôn Phật đăng chỉ dẫn từng đạo quang mang vô thiên cái địa, vậy về hướng tàn hồn đoạt xá này. Chương 657: Tiên giới đệ nhất ác nhân. Chư thần tháp bị người mong đợi nhiều năm rốt cuộc đóng lại, nhưng việc này không hề kết thúc. Nghe đồn là từ trong chư thần tháp chảy ra siêu việt cửu phẩm tiên khí liền có 3 kiện, trừ cái đó ra có các loại địch cấp công pháp và các hệ liệt bảo vật. Một chút tông môn thế lực chủ động nhường ra những cái bảo vật bị tiết lộ này, tông môn thế lực cường đại thì là hung hãn bừng bừng chuẩn bị tiến thêm một bước, mà càng nhiều sát phạt, bởi vì chư thần tháp đóng lại mới bắt đầu. Những cái sát phạt này đều là không ngoại lệ, bảo vệ để bảo vật trong chư thần tháp đi ra. Cùng một thời gian, đệ tử thiên tài bị thái thượng tiền cầm sứ lựa chọn càng ngày là càng người người hâm mộ. Tất cả mọi người rõ ràng những cái thiên tài tiến vào thái thượng thiên này, bất kỳ một vị nào tương lai đều là đại lăng đứng đầu đệ nhất tồn tại. Ngoại trừ những cái thiên tài tiến vào thái thượng thiên này lội danh, một cái người khác chính là Ma Quốc Kỵ. Nghe đồn Ma Quốc Kỵ hiện tại thực sự là bát phẩm đan đế. Hắn thông qua giả căn đan từ trong chư thần tháp dịch dung đi ra, thế nhưng không ai phát hiện. Nhưng liền quan sát tới Ma Quốc Kỵ, nghe đồn cũng không hề chỉ những cái này. Toàn bộ những người tiên giới đều biết, thời điểm đại kiếm đạo hoàng sát muốn giết Ma Quốc Kỵ, chư thần tiên tông linh tộc Lam xuất thủ cứu Ma Quốc Kỵ đem hoàng sát đuổi đi. Thế nhưng Ma Quốc Kỵ tâm ngoan tụ lạt, tại lúc cùng với linh tộc Lam rời đi, gặp một kiện thượng phổ cổ bảo. Kết quả Ma Quốc Kỵ ám toán linh tộc Lam đem món bảo vật cấp đi. Chuyện này sớm truyền khắp toàn bộ tiên giới, bất kỳ nhà nghỉ tiên lâu nào cũng đều nghe được cái loại nghe đồn này. Đinh Pha Tiên Thành, đây là La Lăng tiên vực đỉnh cấp tiên thành một bên trong Huyền Hào Hà Tiên Tông. Tại trong Đinh Pha Tiên Thành, năm đó Vấn Nàn Nữ Đế Huyền Hà chứng đạo, trong tay sáng lập ra Huyền Hà Tiên Tông. Huyền Hà Tự Lâu chính là Đinh Pha Tiên Thành đệ nhất tự lâu. Nghe đồn năm đó Vấn Nàn Nữ Đế từng tại nơi này uống rượu, mà lại Huyền Hà Tự Lâu Huyền Hà Tiên Nhiễu cũng đích thực là tiên giới một trong những cái loại tiên tự lội danh nhất. Cho nên vô luận là đi ngang qua Đinh Pha Tiên Thành hay là xung quanh các tông môn Đinh Pha Tiên Thành, ở lại tiên nhân đều là ưa thích tới Huyền Hà Tiểu Lâu ngồi một chút, gọi một cái bình Huyền Hà Tiên Nhưỡng uống một ngụm. Dù là gọi không dậy nổi, Huyền Hà Tiên Nhưỡng tốt nhất cũng là muốn một bình kém một chút. Cho nên Huyền Hà Tiểu Lâu này lầu một đại sảnh mỗi một thời khắc đều là kín người hết chỗ. Hôm nay nơi này giống như là kín người hết chỗ. Giờ khắc này có một tên tiên nhân xấu xí thổ mạt hoàng phỉ nói chư thần táp sự tình. Lúc này hắn mới nói xong sự tình mà có kỵ ám toán hắn, linh lộc làm đoạt được cửu đỉnh phẩm cấp pháp bảo, hẳn là sẽ không đi. Ta nghe nói Mặc Đan sư kia trọng tình trọng nghĩa, Lôn Thải đại đế bởi vì hắn giết mấy cái tiểu nhị, hắn thậm chí cùng với Lôn Thải đại đế trở mặt. Loại người này làm sao có thể ám toán ân nhân? Bên cạnh người có hoài nghi nói ra. Hỉ ốm cười ha ha, đây chính là người không biết biết người biết mặt không biết lòng. Người trước một cái bộ, người sau một bộ, huống chi tại dưới cái loại dụ hoặc siêu cấp cấp 9 tiên khí này, lại có mấy cái thế lực có thể ức chế được tham niệm chính mình. Mặc dù chúng ta khinh bị Ma Quốc Kỵ kia nhân phẩm, cũng là hâm mộ hắn thu hoạch, hâm mộ cũng không có phần. Bất quá họ Mặc lại đích thực là một người cặn bã. Ta mới từ chư thần tiên vực trở về, ta liền nói một cái sự tình ta tận mắt thấy. Một cái tên đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng lên nói. Trong đại sảnh đám người lập tức an tĩnh lắng nghe. Đại hán này rất thụ hưởng quá trình chú mục, trong lòng hắn hưởng thụ, trên mặt lạnh nụ nói. Lúc trước ta tận mắt một người thấy tại thiên tiệm tiên lâu cứu được cái tĩnh tâm am sư. Lúc trước đó vì Mặc Đan sư vỗ tay gọi tốt, hắn làm chuyện không dám làm, về sau ta mới hiểu rõ ý tứ. Có ý tứ à? Tĩnh tâm am viên ý tiền bối dù sao cũng là một cường giả tiếp cận đại tiên đế, chính là thụ thương lại há có thể vẫn lạc. Thế nhưng là làng không hiểu thấu vẫn lạc, sau đó viên ý tiền bối đệ tử Tố Tịch liền đi theo bên người Ma Quốc Kỵ. Đáng tiếc là bởi vì đại khôn Phật đăng kia, Tố Tịch cứ như vậy không hiểu vì sao mất tích. Đại hắn tức giận bất bình nói, người nói Ma Quốc Kỵ vì đại khôn Phật đăng ám toán Tố Tịch cùng với tính tâm am viên ý tiền bối. Có người kinh ngạc nói. Đại hán thở dài, không phải là ta nói, hiện tại tất cả mọi người biết Ma Quốc Kỵ bị đại khôn Phật đăng ra tay ngoan độc. Ngay cả Tố Tịch tiểu lữ hài khả ái không tranh quyền thế nhưng cũng hạ thủ được. Người cướp đi đại khôn Phật đăng còn chưa tính là gì, cần gì phải giết người đâu. Chuyện này ngược lại là thật, ta cũng nghe nói qua Ma Quốc Kỵ vì đại khôn Phật đăng đích thật giết Tố Tịch sư đồ. Bên cạnh lại có người phù hợp nói. Ở các góc đại sảnh cạnh góc, một nữ tử cầm bầu rượu trong tay tức giận đến sắc mặt tím bầm. Làng tuyệt đối không tin Ma Quốc Kỵ làm chuyện này. Không có người so với làng rõ hơn Ma Quốc Kỵ bản tính. Nếu như không phải Ma Quốc Kỵ, làng Hàn Thanh Như sớm đã thì cốt sớm lạnh. Làng không dám đứng ra giúp Ma Quốc Kỵ nói chuyện. Làng biết một khi làng dám đứng ra nói chuyện, làng một cái kim tiên tán tu không có chút bối cảnh, sẽ bị người ta ăn xương vụn không còn. Ta không tin tưởng lắm, Mạc sư huynh cùng ta tiếp xúc qua tuyệt không phải người này. Một cái thanh âm đột ngột đứng lên, cắt ngang đám người nghị luận. Đại án kia đang muốn bão nổi, khi hắn thấy rõ ràng người đứng ra nói chuyện là ai, lập tức đem bão nổi lướt xuống. Nói đùa cái gì, trước mặt nữ tử này thế nhưng là Phiên Hoa Tiên Cốc Thập Mộc Tình, cùng với Phiên Hoa Kiếm Cốc các loại tông môn. Cái này so sánh hắn chính là một cái sâu kiến nho nhỏ. Đại hán không dám nói Thập Mộc Tình, không có nghĩa là người khác không dám nói Thập Mộc Tình. Một âm thanh đồng dạng lạnh lẽo cắt ngang lời Thập Mộc Tình. Người không tuyên tin là chuyện của ngươi, không có nghĩa là hắn Mặc Quốc Kỵ không làm qua chuyện này. Nói qua chuyện giống nhau chính là một lữ tử. Lữ tử lại đôi mắt đẹp oai hùng, toàn thân khí tức bằng bạc, thực lực so với Thập Mộc Tình mạnh hơn. Thập Mộc Tình tú mỹ có chút nhíu lên, là nhận biết người này là Ngạo Ngu Lộ, Long tộc đệ tử. Long tộc tại Tây Tiệm Hải nhất mạch sau khi bị người ta khuyết tẩy, Tây Tiệm Hải nhất mạch Long tộc đệ tử bốn phía phân tán, cơ hồ tán tu không hề khác nhau. Mặc dù như thế cũng không có người dám xem thường Long tộc đệ tử. Long tộc cũng chỉ có Tây Tiệm Hải nhất mạch. Ngu Lộ sư tỷ, có đôi khi sự tình không cần tận mắt nhìn thấy, tốt nhất đừng vọng hạ kết luận. Mạc sư huynh quang minh lỗi lạc, làm người ta cũng đã gặp, không phải loại tiểu nhân hèn hạ kia. Thập Mộc Tình bình tĩnh nói. Hà hạ quang minh lỗi lạc. Ngao Ngu Lộ bỗng nhiên cười, trong mắt nàng có chút cừu hận, nơi nào có lửa điểm ý. Thập Mộc Tình, nếu như ngươi có người giết cả nhà, giết toàn tông ngươi, ngươi sẽ nói người kia quang minh lỗi lạc sao? Ngươi sẽ còn cảm thấy người kia không phải tiểu nhân sao? Thập Mộc Tình càng như mày nói. Ngu Lộ sư tỷ, ta rất đồng tình Tây Tiệm Hải gặp qua, có thể Mạc sư huynh nói mới tư vị gì, nói chuyện có đôi khi phải để ý sự thật. Ngào Ngu Lộ từng chữ nói, ta nói chính là sự thật. Thời điểm năm đó ta Tây Tiệm Hải bị diệt môn, ta vừa vặn trở lại Tây Tiệm Hải, tận mắt nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ một thân máu tươi từ Tây Tiệm Hải cổng truyền tống đi ra. Truyền tống trận kia thông thường ta Tây Tiệm Hải tông môn chỗ ở, mà lại là trên người hắn toàn bộ máu của ta Long tộc đệ tử máu tươi, loại khí tức kia ta vĩnh viễn không quên. Đối với Mạc Quốc Kỵ, Ngào Ngu Lộ đích thực không quên được. Nàng ban sơ cũng không biết người làng chạm mặt chính là Mạc Quốc Kỵ, nhưng Mạc Quốc Kỵ mặc dù tu vị thấp nhưng người ta là thất phẩm đan đế, vẹn vẹn bằng vào một cái thất phẩm đan đế thân phận liền đã làm tại bảy đại tiên vực nổi danh, làm Ngào Ngu Lộ muốn không biết đều là khó có khả năng. Cũng chính là bởi vì biết lúc trước người từ trong Long tộc đi ra là Mạc Quốc Kỵ, là mới thể muốn tìm Mạc Quốc Kỵ báo thù. Thẩm Mộc Tinh không nói gì, những chuyện này nàng không có trông thấy, nàng hoài nghi trong đó khẳng định có duyên cớ. Bây giờ người ta Ngào Ngu Lộ tận mắt nhìn thấy, làng không có trông thấy, xem như cãi lại cũng không phân biệt lên. Đúng vậy, hắn Mạc Quốc Kỵ đích thực là tu vị dưới đáy, nhưng hắn là một cái thất phẩm đan đế. Một cái thất phẩm đan đế mọi người đi đổ sát ta Long tộc xung quy là có cơ hội, huống chi một cái thất phẩm đan đế còn có thể dùng độc. Thẩm Mộc Tình, ngươi còn dám? Mạc Quốc Kỵ cùng ta Long tộc sự tình không quan hệ. Ngào Ngu Lộ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Mạc Quốc Kỵ biết những lời này, vậy những cái sự oan uổng thật chết chót rồi. Lúc trước hắn chẳng những không có ra tay giết Long tộc, tương phản còn cứu được Long tộc hai cái cá lọt lưới. Lại nói, hắn trở thành thất phẩm đan đế đó là chuyện về sau, thời điểm tại Long tộc, hắn mới là cách thất phẩm đan đế còn kém xa. Ta cũng tin tưởng mặt đan sư kia độc ác âm tàn, thời điểm Thận Mộng Sơn tại truy lã Mạc Quốc Kỵ, không phải nói Mạc Quốc Kỵ phát sổ ngay cả tu chân giới Thận Mộng Sơn đều tiêu diệt sao? Loại người này, sự tình gì không làm? Ai, thật sự là quá hung tàn, giết ân nhân, giết tổ Lữ Hải, vì tu luyện đơn giản không từ thủ đoạn, khó trách có thể nói tuổi trẻ liền bước vào thất phẩm đan đế. Có thể thấy được người này là thất phẩm đan đế đẫm máu chồng chất. Hừ, nếu như người này ở chỗ này, ta là Lý Dung, dù có không phải là đối thủ cũng sẽ xuất thủ. Chúng ta tu tiên vì cái gì? Tiên đạo chính là chính nghĩa đạo. Hiện tại thiên giới chướng khí mù mịt, chính là cái loại rắc rưởi này cặn bã quấy nhiễu. Trong đại sảnh nghị luận không ngừng, Mạc Quốc Kỵ giờ phút này sớm đã thành tội ác đầy đầu, tiên giới đệ nhất ác nhân. Những người nghị luận đều là thành chính nghĩa hóa nhân. Lại đằng sau cái gì Mạc Quốc Kỵ cưỡng gian sư muội, cái gì là Mạc Quốc Kỵ vì cấp đoạt sư phụ truyền thừa ám toán chính mình tụ nghiệp ân sư, cái gì là Mạc Quốc Kỵ ưa thích dùng tiên nhân nguyên thần tu luyện, đều là đi ra. Hàn Thanh Như cố kiềm lại xúc động, đứng lên giải thích, làm quyết định đi chư thần tiên vực. Dù đi chư thần tiên vực đối với làng mà nói, kim tiên nhỏ nhoi này không thể tưởng tượng đường đi cũng là vô pháp, ngăn cản, quyết tâm nàng muốn đi tìm Mã Quốc Kỵ. Nàng tin tưởng Mã Quốc Kỵ không phải loại người này. Lúc này Mã Quốc Kỵ cần nhất chính là hữu nghị, mà mấy người này các làng đều khi tiến vào tiên giới đối hắn không có bao nhiêu trợ giúp. Làng càng rõ ràng những cái tin đồn này tuyệt không có khả năng chỉ ở Định Pha Thiên Thành, có thể ở khẳng định toàn bộ tiên giới đều đồn Mã Quốc Kỵ sự tình. Mã Quốc Kỵ hồi hộp nhìn xem một cái khối lưỡi đào tàn phiếm nhỏ trên người cách đó không xa, trong lòng y nguyên có chút ý nghĩ mà sợ. Nếu như không phải hắn cũng coi như là tinh thông trận đạo liền trúng chiêu, trong cái lưỡi đào tàn phiến này ẩn chứa cường đại thần thông ký tức. Mã Quốc Kỵ không có thời gian để ý, thời điểm chuẩn bị nhặt lên phát hiện ra một cái đạo trận văn ẩn nấp cơ hồ nhìn không thấy, lúc này mới tranh thủ thời gian rút tay về. Ai có thể nghĩ tới một cái khối pháp bảo tàn phiến cũng là trong tọa tiên trận pháp bẫy dập, nơi này đại chiến lưu lại một cái mai tàn phiến không phải rất bình thường sao? Đây quả thực là hố người. Mã Quốc Kỵ quyết định từ giờ trở đi đến khi ra ngoài xem như gặp phải ngũ hành châu hắn cũng không chiếm. Mã Quốc Kỵ mới nghĩ đến việc này, hắn liền thật nhìn thấy một cái viên hạt châu. Hạt châu này khoảng chừng 25 đấm lớn, toàn thân trên dưới lộ ra một cái nhàn nhạt thủy tinh, thủy thuộc tính khí tức